Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, Tết âm lịch một vạn vang rồi. Theo cuối cùng phóng ra mệnh lệnh đạt, Lưu Lãng Địa Cầu thượng một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo. Rốt cục tới bắt đầu vòng thứ nhất bắn một lượt, vượt qua đạo khoáng thạch tại hành tinh động cơ dưới đáy, đi qua trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân, hình thành thể plasma, sau đó thông qua hơn vạn mét cao họng pháo tiến hành gia tốc. Cuối cùng tại họng pháo vị trí tụ tập thành từng mai quang cầu. Tại to lớn trong tiếng nổ vang bị Lưu Lãng Địa Cầu phát bắn ra. Thẳng đến trong vũ trụ Chitauri người hạm đội, mỗi một phát plasma quang cầu đều là một cái siêu cao ôn loại nhỏ thái dương. Trong đó bộ sản sinh nhiệt độ cao, đủ để cùng chân chính thái dương mặt ngoài cùng so sánh. Hơn vạn mét cao cực dài họng pháo giao phó kia kinh người sơ tốc độ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố động năng trực tiếp phóng ra đến trong vũ trụ. Tại mỗi một phát bom plasma bắn ra lồng ngực trong chớp mắt, tất cả họng pháo đều muốn bị áp xúc mấy ngàn mét tài năng trì hoãn xông qua được. Kia phóng ra thì tiếng vang lại càng là đủ để chấn vỡ phương viên mấy cây số trong vòng thủy tinh. Đương một vạn tòa hành tinh động cơ đồng thời nổ súng thời điểm, trên mặt đất thực hội có một loại thái dương khí chợt hiện bạo phát ảo giác. Một vạn cái mặt trời nhỏ đồng thời xuất hiện ở Lưu Lãng Địa Cầu phía trên. Kia ngắn ngủn trong nháy mắt liền hình thành trên trăm độ cao ôn. Kia độ sáng lại càng là đủ để cho bất kỳ dám can đảm nhìn thẳng người trực tiếp mắt mù. May mắn một màn này vẻn vẹn tiếp tục mấy chút nào giây thời gian. Thậm chí còn chưa kịp đối với Lưu Lãng Địa Cầu sinh thái hệ thống tạo thành cái gì bị tổn hại. Này một vạn phát bom plasma đạn liền toàn bộ hướng thái dương hệ bên trong Chitauri người hạm đội nghiêng vẩy đi qua, nói một vạn vang dội liền một vạn vang dội, tuyệt đối liền một phát cũng sẽ không ít. Hiện tại nên lo lắng là hạm đội địch nhân đến cùng có đủ hay không này một vạn vang dội tạc. Trong một mất trí hỏa lực mật độ, Chitauri người chiến hạm bất luận hái lấy vật gì lẩn tránh động tác đều là không có chút ý nghĩa nào. Ở vào Chitauri người hạm đội cuối cùng một chiếc tàu bảo vệ vừa cầm thân tàu chuyển hướng đến 90 độ, đến từ Lưu Lãng Địa Cầu đệ nhất phát bom plasma đạn liền đánh trúng nó. Tàu bảo vệ tàu mẹ năng lượng hộ thuẫn trong chớp mắt triển khai ngăn lại này một phát pháo đạn. Nhưng mà cùng chớp mắt tức thì vụ nổ hạt nhân trùng kích bất đồng. Tại to lớn lực xung kích dưới tác dụng, này phát bom plasma đạn bị hung hăng địa đè ép tại năng lượng hộ thuẫn phía trên. Có thể nói là gắt gao dính ở phía trên đều không quá đáng. Kể từ đó, tàu bảo vệ năng lượng hộ thuẫn chẳng những muốn ngăn cản được bom plasma đạn mang đến cường đại lực xung kích, còn muốn tiếp tục đã bị thể plasma mặt ngoài siêu cao ôn ăn mòn. Đối với năng lượng hộ thuẫn mà nói, quả thật liền là địa ngục khảo nghiệm. Tại lực xung kích cùng siêu cao ôn song trọng dưới tác dụng, Chitauri người tàu bảo vệ năng lượng hộ thuẫn rất nhanh đã tiến nhập đến vượt qua phụ tải trạng thái. Hao hết tất cả hộ thuẫn năng lượng, phương mới rốt cục ngăn lại đệ nhất phát địa cầu đại pháo oanh kích. Nhưng mà đang ở đệ nhất phát bom plasma đạn lực phá hoại cùng tàu mẹ năng lượng hộ thuẫn tương hỗ tiêu, đệ nhị phát bom plasma đạn lại lập tức nối gót tới. Lần này, Chitauri người tàu bảo vệ liền lại cũng không có cái gì năng lượng hộ thuẫn có thể ngăn cản này một phát địa cầu đại pháo. Bom plasma đạn trực tiếp đụng vào chiếc này Chitauri người tàu bảo vệ. Tại một hơi nuốt hết mất kia non nửa cái thân hạm phía sau mới phát sinh bạo tạc. Trong khoảnh khắc từ một cái mặt trời nhỏ bành trướng thành một cái đại hỏa cầu, lấy đạn điểm làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài. Tàu bảo vệ thượng Chitauri người thuyền viên cũng bị cỗ này xấp xỉ tại thái dương mặt ngoài nhiệt độ cao cho trong chớp mắt khí hóa. thậm chí còn đau đớn đều còn không có thể cảm nhận được liền tại trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Tàu bảo vệ thân tàu phát ra chói mắt hồng quang. Từ bên ngoài đến xem giống như là giấy đèn lồng trong chăn ngọn nến cho đốt đồng dạng. Đồng thời tất cả tàu bảo vệ thân tàu như sáp đồng dạng cấp tốc hòa tan. Tại thể plasma bạo tạc sở sản sinh trùng kích, hóa thành đại lượng nóng sáng trạng thái dịch kim loại ở trong không gian bay ra ngoài. Đây chỉ là Chitauri người trong hạm đội trong đó một chiếc tàu bảo vệ tao ngộ. Cái khác mấy trăm chiếc tinh tế chiến hạm cũng trong cùng một lúc đụng phải ngang nhau thậm chí. Càng mạnh hỏa lực địa cầu đại pháo oanh kích, so với tàu bảo vệ muốn đại thượng số một tàu khu trục cũng chỉ là có thể nhiều lần lượt mấy phát. Pháo đạn mà thôi, đồng dạng chạy không thoát năng lượng hộ thuẫn bị đánh nát. Sau đó bị lưu lãng địa cầu mất trí hỏa lực cho bao phủ kết cục. Chitauri người vũ trụ hạm đội chỉ có không được 1.000 chiếc tinh tế chiến hạm. Tết âm lịch một vạn vang dội coi như là bình quân phân phối. Mỗi một tàu chiến hạm cũng muốn thừa nhận 10 phát trở lên địa cầu đại pháo tập trung hỏa lực. Chứ đừng nói chi là lưu lãng địa cầu này một vòng bắn một lượt là đi qua Moss chính xác tính toán. Cây đuốc lực thêm quyền phân phối đến mỗi một chủng bất đồng quy mô thuyền. Trên thực tế tàu khu trục tối thiểu muốn thừa nhận 20 cửa trở lên địa cầu đại pháo tập hỏa. Kia kết cục tự nhiên là tương đối không đành lòng nhìn thẳng. Chitauri người hạm đội cách chủ hạm xa nhất cánh binh sĩ trong chớp mắt liền toàn quân bị diệt. Hơn 200 chiếc tàu khu trục cùng tàu bảo vệ giống như pháo nổ. Tại trong vòng một phút toàn bộ tạc hết. Trong vũ trụ hạ lên nóng bỏng kim loại nham tương mưa to. Đó là hơn 200 chiếc Chitauri người chiến hạm bị thể plasma đốt. Nấu, dung hình thành trạng thái dịch kim loại tàn phiến, hình thành số lượng cực lớn nhiệt độ cao kim loại tuôn ra. Cùng bom plasma đạn hỗn hợp có nghiêng vẩy hướng Chitauri người hạm đội đội thứ hai liệt. Ngay một khắc này, vòng nhận tướng quân ý thức được, bọn họ đều muốn xong đời. Này chi chủ yếu từ tàu khu trục cùng tàu bảo vệ cấu thành vũ trụ hạm đội. Dùng để khi phụ một chút những cái kia hoàn toàn không có vũ trụ lực lượng phòng ngự phổ thông tinh. Cầu coi như cũng được. Muốn đối với một tòa hành tinh cứ điểm tiến hành công thành. Kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bọn họ hạm đội nghĩ muốn ngăn lại một chiếc tàu chiến đấu đoán chừng đều muốn hoa buổi sáng mà lại. Tổn thất thảm trọng. Chứ đừng nói chi là đối mặt lưu lãng địa cầu như vậy có một vạn tòa nền tảng phòng ngự đại pháo. Siêu cấp hành tinh cứ điểm, vì cái gì khổng lồ như thế tinh thể cư nhiên có thể tiêu vô thanh vô tức địa xuất hiện ở hạm mình. Đội phía sau, lớn như vậy một cái cầu thực có khả năng bị detector cho bỏ sót sao? Giờ này khắc này lại nghĩ những vật này đều không có ý nghĩa. Vòng nhận tướng quân nên cân nhắc là, như thế nào lưu lãng địa cầu này luân Tết âm lịch một vạn vang dội thế công hạ còn sống sót. Bọn họ thánh điện số một thế nào kiên cố, cũng gánh không được nhiều như vậy phát hành sao động cơ đại pháo oanh kích a. Toàn thể Chitauri người chiến hạm, hình thành che chắn đội hình, ưu tiên bảo hộ tàu chiến chỉ huy, tại thần kinh cắm vào vật ảnh hưởng, mặc dù nội tâm một vạn cái không vui, Chitauri người cũng đều chỉ có thể trung thành mà chấp hành vong nhận tướng quân mệnh lệnh. Bọn họ nhao nhao cầm chiến hạm hướng trung ương tụ tập qua. Cầm từng người năng lượng hộ thuẫn kết nối cùng một chỗ. Dần dần hình thành một đạo che chắn ngăn tại thánh điện số một phía trước. Đây là muốn đem còn lại chiến hạm toàn bộ trở thành khiên thịt. Dùng cái này tới bảo hộ thánh điện số một có thể tại này một vòng pháo kích bên trong may mắn còn sống sót mà bọn họ cần thiết đối mặt. Là mấy ngàn phát gào thét mà đến bom plasma đạn oanh kích. Cùng với tất cả hạm đội cánh hủy diệt tạo thành trạng thái dịch kim loại mảnh vỡ tẩy lễ. Trừ sống sót, bọn họ đã không còn sở cầu. Nhưng mà tại Tết âm lịch một vạn vang dội thế công. Như thế không có ý nghĩa, nguyện vọng cũng sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Muốn trách thì trách bọn họ gặp được là lưu lãng địa cầu a. Ít nhất bọn họ chiến hạm bạo tạc sở sản sinh ánh lửa. Ánh trên địa cầu còn rất đẹp mắt. Cự ly lưu lãng địa cầu tại Tết âm lịch thời gian từ sao mộc nguy cơ bên trong xuyên Việt. Kinh lịch hai cái thế giới cùng chung 8 tháng thời gian. Hiện giờ vừa vặn đi đến có thể nghênh đón năm mới cái thứ 3 thế giới. Trận này Tết âm lịch một vạn vang rồi. Vừa vặn cho là Chitauri người cho lưu lãng địa cầu sớm chúc mừng năm mới a. Năm mới vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN